Chương 1019, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quốc gia chiến lược lực lượng bị cá nhân võ lực trấn áp, đưa tới quan niệm trùng kích tương đương to lớn, dù cho Giang Hoài Nguyệt đều bưng bít lấy miệng nhỏ, đôi mắt trừng trừng. Trăm vạn cỡ lớn quân trận sơ hở tương đương nhỏ, từ xưa đến nay bằng vào cá nhân võ lực đem trấn áp người, toàn bộ đều là chân chính đứng ở đỉnh phong nhất tồn tại, một chân linh thổ bên trong một thời đại đều không có bao nhiêu người đi. Hà Bách Châu tự lẩm bẩm, một chân linh thổ bên trong trăm vạn cỡ lớn quân trận, nàng tự nhiên tương đương quen thuộc. Bởi vì bọn hắn Mộ Thương Đại Lục đã sớm đem này loại cỡ lớn quân trận chi thuật học tới, lại tại Mộ Thương trên Đại Lục Đa Y Lư Cờ thi hành. Kỳ thật, cho dù ở Mộ Thương trên Đại Lục, trăm vạn cỡ lớn quân trận cũng là đòn sát thủ tồn tại, thuộc về các thế lực lớn uy hiếp tính vũ khí. Quân trận chi pháp, thuộc về thượng cổ bí thuật, Mộ Thương Đại Lục ở bên trên không có truyền thừa, Nam Man Đại Lục lên cũng không có truyền thừa. Theo nguồn cội tới nói, vô luận Mộ Thương Đại Lục hoặc là Nam Man Đại Lục, tất cả quân trận bí thuật đều đến từ một chân linh thổ. Bất quá đáng tiếc là, một chân linh thổ bên trong cao giai nhất quân trận chi thuật, cũng chỉ là trăm vạn cấp quân trận, cao nhất chỉ có thể nắm trăm vạn sinh linh lực lượng hội tụ thành trận. Nếu là có lấy ngàn vạn cấp thậm chí 100 triệu cấp quân trận chi pháp, bằng vào Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong hơn 1.000 vạn thánh giả, chỉ cần nhất kích liền có thể nhường tịch thiên dạ biến thành cho bụi. Loại kia cấp độ lực lượng, dù cho cao giai đế giả đến đây đều đủ uống một bầu. Đương nhiên, một chân linh thổ bên trong không có ngàn vạn cấp quân trận truyền thừa, cao nhất cũng chỉ là trăm vạn cấp mà thôi. Tịch thiên dạ cái này người, đơn giản được trời ưu ái, cơ hồ không có sơ hở. Hà Bách Châu thần tâm phức tạp, đáng sợ như vậy linh hồn tạo nghệ, vừa vặn liền là khắc chế trăm vạn cỡ lớn quân trận khắc tinh, cái kia 10 tòa trăm vạn thánh giả đại quân triệt để tê liệt, tiếp xuống liền là nghiêng về một bên đồ sát. Có lẽ thắng bại đã phân. Nàng đã sớm đoán được Tịch Thiên Dạ sẽ đến Yên Nhạc Hoàng Đô, nhưng thật không nghĩ tới, hắn có thể dưới loại tình huống này chiến thắng. Mạnh thật mạnh lung cốt kiêu thủ trầm mặc thật lâu, nửa ngày mới nói ra mấy chữ. Giờ này khắc này, hắn đều không thể không thừa nhận, đơn thuần cá nhân võ lực phía trên, chính mình hẳn là không bằng người trẻ tuổi kia. Đã không có nghi hoặc, mà là khẳng định. Khiến cho hắn tiếp nhận 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn vây công. Hắn mặc dù có khả năng cam đoan bất tử, nhưng muốn chấn áp trăm vạn thánh giả quân đoàn, vậy căn bản không có khả năng. Ít nhất hắn một cái thiên dạ thần điện kiêu thủ cấp độ người, hoàn toàn làm không được. Xem ra muốn đem Yên Nhạc Hoàng Đô triệt để ăn đến, cũng có chút khó giải quyết. Lũng cốt kiêu thủ ánh mắt lấp lánh, không do dự bao lâu, liền kích phát ra một đạo truyền âm thánh phù đột nhiên bay về phía hồ thu thủy. Nếu chính mình không được, như vậy thì chỉ có thể thỉnh sức mạnh lớn hơn đến đây viện trợ. Việc này dính đến thần điện hàng loạt kế hoạch, không phải cá nhân hắn cậy mạnh thời điểm, nếu là nắm sự tình làm hư hại, hậu quả hắn đảm đương không nổi. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, từng bước một hướng về Yên Nhạc Hoàng cùng phương hướng bước đi. 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn triệt để tê liệt, 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp cũng bị áp chế, hiện tại đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Yên Nhạc trong hoàng cung vẫn như cũ tiếng hô giết rung trời, ngàn vạn bách tộc liên minh cao thủ nắm hoàng cung đoàn đoàn bao vây ở, tất cả mọi người muốn mau sớm đem Tô Lăng hạ bắt, bằng không thì không có 398 tòa trận pháp thiên võng, không người có thể áp chế Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, không như mong muốn, bọn hắn còn không có bắt lấy Tô Lăng Hạo, 10 tòa trăm vạn thánh giả quân đoàn liền đã toàn bộ bị trấn áp lại. Vân Thượng Yến nhận được tin tức, thân thể đều có chút đứng không vững, bị hổ tam âm một chảo đập bay ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy ảm đạm, đờ đẫn nhìn từ trên 9 tầng trời đi tới Tịch Thiên Dạ, bàn tay mình nắm toàn bộ bách tộc liên minh lực lượng, cuối cùng thế mà lại bại bởi một người trẻ tuổi. Vân Thượng Yến, các ngươi trụ sơn hoàng bộ, có vẻ như lại bại. Cái gọi là bách tộc liên minh, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Vân Thượng Yến, một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế. Cách không chấn áp tại Vân Thượng Yến trên thân, khiến cho Vân Thượng Yến một ngón tay đều không dám loạn động. Vân Thượng Yến trầm mặt, nửa ngày không nói gì, bởi vì hắn đã không lời nào để nói. Không sai, bọn hắn bại, mà lại thất bại thảm hại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau cùng lại là kết quả như thế. Kỳ thật thành lập bách tộc liên minh, ban đầu mắt căn bản cũng không phải là vì đối phó Tịch Thiên Dạ, theo Vân Thượng Yến, Tịch Thiên Dạ căn bản cũng không xứng. Thu thập một người trẻ tuổi, bọn hắn trụ sơn hoàng bộ có rất nhiều biện pháp, hà tất như thế đại phí khổ tâm. Nếu không phải bệ hạ có mưu đồ khác, há lại bởi vì một cái Tịch Thiên Dạ liền từ bỏ thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lợi ích, cả nhân tộc đều tại lưu truyền nói, chủ sơn hoàng bộ không làm gì được Tịch Thiên Dạ, vì thu thập Tịch Thiên Dạ, không thể không hy sinh to lớn lợi ích, triệu tập nhân tộc các thế lực lớn đồng loạt ra tay. Như thế ngôn luận, tại Vân Thượng Yến trong mắt, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Nhưng mà, hắn thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa thành lập Bách Tộc Liên Minh, cuối cùng thật thua ở Tịch Thiên Dạ trong tay. Bách Tộc Liên Minh các lộ tu sĩ, cả đám đều sắc mặt không dễ nhìn, Tịch Thiên Dạ đem bọn hắn nói thành gà đất chó sành, rõ ràng tại trước mặt mọi người đánh mặt. Nhưng bọn hắn nhưng không ai dám đứng ra phản bác, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Bởi vì Tịch Thiên Dạ đã vô địch, ai dám đứng ra, người nào sẽ chết, làm chim đầu đàn cơ bản liền đều không có kết cục tốt. Rất nhiều thế lực đã đang hối hận, tại sao lại muốn tới nhúng tay lần này vũng nước đục, mỡ heo che đậy con mắt, lợi ích hơn tâm sao hiện tại thật chính là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Có chút thế lực thủ lĩnh, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tâm đều có, Tịch Thiên Dạ chính là một cái sát thần, tác phong làm việc không cố kỵ gì, căn bản sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Theo hắn tại Sương Trạch thành tác phong làm việc phía trên liền có thể nhìn ra, hắn rất có thể nắm Bách Tộc Liên Minh tu sĩ toàn bộ sát quang. Ít nhất bọn hắn này chút thủ lĩnh nhân vật, căn bản là đừng muốn sống. To lớn áp lực tâm lý trước mặt, một chút kháng áp có thể sức yếu thế lực thủ lĩnh, tại chỗ liền quỳ xuống, khẩn cầu Tịch Thiên Dạ tha thứ. Có người dẫn đầu, tự nhiên là có người đi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yên nhạc trong hoàng cung quỳ xuống một mảng lớn, từng cái khóc ròng ròng, khẩn cầu Tịch Thiên Dạ tha thứ. Tịch đại nhân, ta sai rồi, ta nhận đến trụ sơn hoàng bộ che đậy, làm việc đốc, ta tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu có thể thả ta một con đường sống Tịch công tử. Hết thể đều là trụ sơn hoàng bộ xối rủ, trụ sơn hoàng bộ thế lớn, chúng ta không dám vi phạm bọn hắn. Áp Vân Mục hoàng bộ cũng không là đồ tốt, nếu không phải này hoàng bộ cực lực tác hợp chúng ta cùng trụ sơn hoàng bộ liên minh, chúng ta căn bản cũng không khả năng tới nơi đây. Tịch đại nhân, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, phạm phải như thế sai lầm, đều là Vân Mục hoàng bộ uy bức lợi dụ, chúng ta tại Vân Mục hoàng bộ trong lãnh địa sinh tồn. Không dám không nghe bọn hắn đó a cầu xin tha thứ thanh âm khắp nơi đều có, thậm chí lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, lẫn nhau chỉ trích, mà xem như bách tộc trong liên minh thế lực cường đại nhất ba đại hoàng bộ, tự nhiên liền trở thành con nồi đối tượng. Người người các ngươi Thạch Nguyên Hiên con mắt đỏ bừng, giận đến toàn thân run rẩy, những thế lực kia từng cái đứng ra chỉ trích bôi đen bọn hắn Vân Mục hoàng bộ, đơn giản chẳng biết xấu hổ. Bọn hắn Vân Mục hoàng bộ chưa từng có ép buộc qua bất kỳ thế lực nào tới gia nhập Bách Tộc Liên Minh, toàn bộ đều là bọn hắn tự nguyện được a.